Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, trong lúc nói cười. Trong phòng tiếp tục hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, tất cả đều là một mặt đờ đẫn biểu lộ, Tôn Thụy chân mày chớp chớp, hắn trước đó không nói, là không muốn cho Tiểu Bạch thêm phiền phức. Hắn mang theo Tiểu Bạch tới đây cho Tần Thất Hề xem bệnh. Nguyên bản là không muốn kinh động người khác. Đến lúc đó nếu là nhìn kỹ, tự nhiên đều vui vẻ. Tin tưởng Tần Thất Hề cũng đều vì Tiểu Bạch giữ bí mật. Nếu là không thể xem trọng, cũng sẽ không hao tổn mặt mũi gì. Tần Thất Hề trúng nguyên rủa thuật. Mọi người riêng phần mình nghĩ biện pháp. Này bình thường rất. Tựa như năm đó tướng quân thân chúng lửa cháy bừng bừng chi độc lúc như thế. Tất cả người thân cận đều liều mạng nghĩ biện pháp. Đáng tiếc là, đế quốc mặc dù lớn, cho dù hoàng đế đều tự thân hạ chỉ, nhưng y nguyên không người có thể giải. 8.000 năm sau hôm nay, mọi người đối thần tộc thủ đoạn phá giải năng lực, kém rồi quá nhiều, nhưng cho dù như thế, cũng sẽ không có người đi oán trách những cái kia nghĩ biện pháp người. Càng sẽ không đi chỉ trích người ta mời đến là lang băm. Tôn Thụy mặc dù cũng là cái người già đời, nhưng cuối cùng ở bộ đội 5 tháng quá nhiều rồi. Thực chất bên trong chảy xuôi theo tất cả đều là ngay thẳng sảng khoái huyết dịch. Bản năng không nghĩ quá nhiều, lại là đang lo lắng vội vàng bên trong. Quên đi rồi nơi này không vẻn vẹn chỉ có một cái quân đoàn thứ 7. Còn có cửu u quân đoàn người. Càng là không có đi cân nhắc cửu u quân đoàn đoàn trưởng Dương Băng. Nhiều năm qua một mực thầm mến phó đoàn trưởng Tần Thất Hề. Mà Tần Thất Hề nhiều năm qua một trái tim nhưng thủy chung chỉ ở Tôn Hằng trên thân. Đây không phải bí mật gì. Toàn bộ cửu u quân đoàn từ lên đến dưới đều biết rõ cái này chuyện. Bọn hắn trong lòng lớn nhất tâm nguyện, chính là đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng chuyện này đối với bọn hắn cảm nhận bên trong CP. Có thể chân chính trở thành người một nhà, cũng chính bởi vì Tôn Thụy này một điểm sơ sẩy, dẫn đến Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm từ dưới rồi phi hành khí một khắc kia trở đi. Liền bắt đầu bị làm khó dễ, cho tới bây giờ, Dương Băng thậm chí không để ý đến thân phận. Tự thân hạ tràng, để thứ đại nhân vật này giống cái mao đầu tiểu tử đồng dạng liều mạc nghĩ muốn biểu hiện mình. Nguyên nhân căn bản, đơn giản một cái chữ tình. Tiểu Bạch đứa nhỏ này quá thông minh. Hắn đã nhìn ra, mà lại cũng đầy đủ ngay thẳng. Không chút do dự liền đem bí mật của mình công khai đi ra. Tôn Thụy biết rõ, Tiểu Bạch làm như vậy, thật không phải vì chính mình tranh mặt mũi. Là cho hắn cùng tướng quân tranh mặt mũi. Các ngươi không phải nói ta không được sao? Các ngươi không phải nghi vấn ta có không có tư cách sao? Năm đó các ngươi tìm khắp đế quốc đều không có thể trị người tốt. Ta trị tốt, Tiểu Bạch, đúng, chính là ta. Bốn chữ này, quả nhiên là quá hết giận. Nhìn xem này đã yên tĩnh rồi 30 giây trong phòng mặt mỗi người trên mặt biểu lộ. Tôn Thụy đã cảm thấy đặc biệt có ý tứ, có loại lão phu trò chuyện phát thiếu niên điên xúc động. Thật nghĩ cười ha ha ba tiếng, một đám cay gà, Dương Băng là cái đại nhân vật, cửu u quân đoàn đoàn trưởng, chân chính đế quốc tướng quân, vẫn là trên đi mặt bàn, thấy lấy hoàng thượng loại kia tướng quân, quyền cao chức trọng, hôm nay tự thân hạ tràng đỗi một tên mao đầu tiểu tử. Đã là rất mất mặt một chuyện, nếu như hắn tiếp tục lại nghi vấn xuống dưới, vậy thì không phải là mất mặt vấn đề, mà là đầu óc xảy ra vấn đề rồi. Hai người trẻ tuổi, mặc dù nhìn qua tuổi nhỏ khinh cuồng lại xúc động, nhưng nhìn qua không hề giống là nói láo. Càng huống chi, bọn hắn là Tôn Thụy tự thân mời đi theo, cứ việc nhìn không lên Tôn Thụy. Nhưng Dương Băng cũng nhất định phải thừa nhận, Tôn Thụy làm việc, vẫn là đáng tin cậy. Kỳ thực hắn là nghĩ muốn giành ở phía trước, để Lỗ Đại Sư trước cho Tần Thất Hề trị liệu. Vạn nhất bệnh này không có khó như vậy đâu. Nếu là thật sự để Tôn Thụy mang đến người đoạt rồi trước. Kia bảy này cảm kích người. Tự nhiên là Tôn Hằng cái kia lão khốn nạn. Lúc này, Lỗ đại sư đột nhiên giống như là từ rung động bên trong tỉnh lại. Căn bản không để ý trong phòng không khí lúng túng. Một mặt chấn kinh đi đến Bạch Mục Dã trước mặt. Vị tiểu hữu này, quả nhiên là ngươi ra tay chữa khỏi Tôn Hằng tướng quân trên thân lửa cháy bừng bừng chi độc. Đến bây giờ, hắn liền Bạch Mục Dã tên cũng không biết rõ. Chỉ có thể gọi là tiểu hữu. Nhưng này một chút cũng không có ảnh hưởng hắn ánh mắt lộ ra kính trọng chi sắc. Dương Băng ở một bên có loại lòng buồn bực cảm giác. Ta mẹ nó đem Lỗ đại sư loại này ngu ngơ thần phù sư mời đến. Đến cùng là đúng hay sai? Tuy nói giờ này khắc này, làm một cái thầy thuốc, căn cứ trị bệnh cứu người chất phác tâm tư nói chuyện làm việc không có vấn đề. Cũng xác thực không nên tổn lấy cái gì, võ đài, chống đối, ý nghĩ thế này. Nhưng lão nhân gia có hay không dù là như vậy ném một cái ném. Nhìn ra ta là đang cùng bọn hắn khác đầu mối. Mà xem như ta cung cung kính kính mời đi theo người phát ngôn. Chẳng lẽ không nên vì ta dương mắt sao? Cho dù không quát mắng vài câu mồm còn hôi sữa chỗ này dám ăn nói bừa bãi. Chí ít, cũng không nên như cái tiểu học sinh đồng dạng. Một mặt sùng bái tiến lên a. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lỗ đại sư, nhẹ nhàng gật gật đầu, đối lấy lão đầu nhi, hắn vẫn là rất tôn trọng, cùng Dương Băng loại này thuộc gai nhím người không giống nhau. Trên thân chẳng những mang theo đại sư khí chất, trái tim kia cũng có được đại sư hàm dưỡng, tiền bối, hoàn toàn chính xác là ta ra tay, chữa khỏi Tôn Hằng tướng quân bệnh. Nói đến, cũng bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi. Không có có chỗ nào thần kỳ. Bạch Mục Dã một mặt khiêm tốn. Phối trên chương này siêu cấp xuất khí mặt. Càng làm cho người có một loại như mộc xuân gió vậy cảm giác. Nhất là nằm ở giường trên Tần Thất Hề. Cảm giác thân thể bên trong đau xót đều giảm bớt mấy phần. Thật sự là tuổi trẻ. Thật sự là đẹp mắt. Hài tử như vậy, chỉ thấy, đều có thể giảm bớt rất nhiều ốm đau. Chỉ không hết đều không quan hệ. Nhưng tại Dương Băng trong mắt, cái này xoáy được để cho người phiền lòng tuổi trẻ người quả thực quá ghê tởm. Vừa mới là ai một mặt việc nhân đức không nhường ai nói ra câu kia, đúng. Chính là ta, bây giờ lại giả thành rồi khiêm tốn. Dối trá, quá dối trá. Lỗ đại sư trực tiếp duỗi ra tay, một mặt nhiệt tình nói, thần hồ kỳ kỹ, thần hồ kỳ kỹ a. Mặc dù không nên hỏi, nhưng lão phu vẫn là không nhịn được muốn hỏi một câu. Tiểu hữu, ngài dùng là loại nào phu? Xong rồi, Dương Băng hiện tại một câu nói cũng không muốn nói rồi. Nhìn xem nằm ở giường bệnh trên Tần Thất Hề, con mắt lóe sáng sáng lên. Kia trương mặt tái nhợt, đều tỏa ra động lòng người thần thái, khóe miệng tràn đầy không tự chủ động lòng người mỉm cười. Nhìn xem cái kia vừa mới đứng ra đỗi hắn tóc ngắn đẹp thiếu nữ. Đồng dạng một mặt si mê nhìn lấy thiếu niên kia, nhìn xem Tôn Thụy cố gắng kéo căng lấy không cười mặt. Hắn lại liếc rồi một mắt bên thân cùng chính mình tới đây mấy cái tâm phúc. Bọn họ đều là mặt không biểu tình. Nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt bên trong, ẩn ẩn còn có một tia nhàn nhạt địch ý. Còn tốt, lão tử mang binh, không có để lão tử thất vọng. Bạch Mục Dã duỗi ra một cái tay, cùng Lỗ đại sư nắm chặt lại, lại không nghĩ Lỗ đại sư một cái tay khác cũng bao trùm đi lên. Vô cùng nhiệt tình dùng sức lắc lư tốt mấy lần, tiểu bạch quất rồi một chút, không có co rúm. Lại quất rồi một chút, Lỗ đại sư lúc này mới có chút xấu hổ mà cười cười. Buông lỏng ra Bạch Mục Dã tay, nhưng y nguyên một mặt sốt ruột nhìn lấy Bạch Mục Dã. Biểu tình kia, đặc biệt giống một cái trông thấy trò chơi chơi đến siêu tốt đại thần tiểu học sinh. Hắn thở dài nói, Những năm này, cùng loại triệu chứng gặp qua không ít. Nếu là sớm một điểm nhận biết tiểu hữu, những cái kia vì đế quốc chảy qua máu những anh hùng, có lẽ liền sẽ không. Ai, không phải ai cũng giống như Tôn Hằng mạnh mẽ như vậy. Thân chúng lửa cháy bừng bừng chi độc 10 năm, lại có thể ngạnh sinh sinh chống đỡ sống sót. Dù là Dương Băng tên tình địch này, lại thế nào không ưa thích Tôn Hằng, nhưng cũng không khỏi không phục Tôn Hằng loại ý chí này cùng siêu cường nội tình. Như Tôn Hằng không có chậm trễ 10 năm này, chỉ sợ một thân thực lực cũng đã đến gần vô hạn thần cấp rồi. Bạch Mục Dã rất là chăm chú nhìn Lỗ đại sư nói: "Tiền bối không cần tự trách, vì đế quốc anh hùng chữa bệnh là vãn bối vinh hạnh, tiền bối là cái người đức cao vọng trọng, vãn bối sinh lòng kính nể." "Ai, không dám nhận, không dám nhận, ta bất quá hơn rồi mấy tuổi. Có câu nói là người thành đạt là thầy." Tiểu hữu Cát Mạc Khiêm Hư, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, chờ một lúc cho tần đoàn Chu gia liệu quá trình, lão phu có thể quan sát một chút. Mặt khác, về sau lão phu có thể hướng tiểu hữu thỉnh giáo một ít. Dương Băng triệt để không muốn nói chuyện, hắn bên thân những người kia, từng cái cũng đều có chút ủ rũ, bọn hắn coi trọng nhất Lỗ đại sư, phản bội. "Tiền bối không cần khách khí, chờ một lúc ta vẽ bùa cho tần tỷ trị liệu thời điểm, thuận tiện có thể đem loại này phù triện thuật dạy cho tiền bối." Bạch Mục Dã mỉm cười nói lấy, Lỗ đại sư ngay tại chỗ sửng sốt, vội vàng chối từ nói: "Không được, này nhưng không được nha." Dương Băng kia trương mặt âm trầm trên cũng lộ ra một vòng ngạc nhiên chi sắc. Nằm ở giường bệnh Tần Thất Hề, nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt bộc phát sáng rực dâng lên. "Bệnh của nàng có thể trị hết hay không? Tạm thời không nói, chỉ nhìn đứa nhỏ này khiêm tốn cùng lòng dạ, liền đã không tiếc rồi. Nghĩ không ra Tôn Hằng vậy mà có thể giao cho dạng này tiểu bằng hữu. Thật thay hắn vui vẻ." Tôn Thủy cũng có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy đây mới là hắn cùng tướng quân đều đặc biệt thưởng thức, đặc biệt ưa thích hai tử, nên cường ngạnh thời điểm cho tới bây giờ không sợ. Cho dù là lúc trước rất khi yếu ớt, đối mặt thứ nguyên sinh linh đột nhiên xâm lấn cũng dám bốc lên nguy hiểm tính mạng ra tay, nên bá đạo thời điểm không chút nào nương tay. Cho dù đối mặt Triệu Lộ loại kia đối thủ đáng sợ cũng dám gián tiếp xê dịch bày mưu nghĩ kế, nên thiện lương thời điểm không che giấu chút nào xích tử chi tâm, thậm chí nhìn qua có chút ngẩn người nên điệu thấp thời điểm. "Tốt a, cái kia khuôn mặt có chút điệu thấp không nổi. Tóm lại, này mẹ nó chính là một cái đặc biệt nhận người ưa thích tuổi trẻ người. Không thích hắn người, không phải mù chính là hỏng." Bạch Mục Dã mỉm cười nói: "Vãn bối cuối cùng vẫn là cái đứa bé, không bằng trước giám hành y tế thế nhiều năm, lực ảnh hưởng cũng lớn hơn một chút, tin tưởng loại này chữa bệnh năng lực cứu người phía trước giám trong tay, xa so với ở vãn bối trong tay càng có giá trị." Lỗ đại sư thời khắc này biểu lộ đặc biệt có ý tứ, có cảm động, có kích động, có cảm khái. Rất lớn số tuổi một cái lão đầu nhi rồi, đường đường thần phù sư, tên đầy thiên hạ phù y, vành mắt thế mà đỏ rồi. Sau đó hắn nghiêm túc cho Bạch Mục Dã bái rồi một cái: "Tiểu hữu, tạ ơn." Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành tạ ơn hai chữ, bởi vì nói cái gì đều cho người ta một loại tái nhợt cảm giác. Có thể loại trừ Tôn Hằng lửa cháy bừng bừng chi độc phù triện thuật, khả năng chữa cho tốt Tần Thất Hề phù triện thuật, giá trị bao nhiêu, càng là người có thân phận địa vị, càng là rõ ràng vô cùng. Nhưng người ta cứ như vật cầm ra đến rồi, Dương Băng như là một cây tiêu thương đồng dạng đứng ở đó. Hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, sắc mặt cứng đờ mà xấu hổ, cái này cực kỳ đẹp trai người tuổi trẻ lòng dạ cùng đại khí. Để hắn có loại chính mình là dung tục tiểu nhân ác liệt diễn viên quần chúng phối giác cảm giác. Này mẹ nó, quá không đất dung thân. Khụ khụ, hắn hắng giọng một cái, tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Bên thân một cái phó quan, cũng thấy được đặc biệt khó nhận. Thấp giọng nói, lão đại, muốn hay không ta đem hắn xiên ra ngoài. Dương Băng quay đầu nhìn rồi thoáng qua cái này tùy tùng. Loại kia ánh mắt trong nháy mắt để bộ này quan rõ ràng mình nói sai. Lập tức xấu hổ cười hắc hắc vài tiếng. Nội cái, lão đại, ta nhìn cũng không cần chúng ta. Chúng ta trước hết ra ngoài chờ xem. Ân, liền chờ ở cửa. Nói xong hướng vài người khác đưa cái ánh mắt. Mấy người kia lập tức tất cả đều hướng Dương Băng ra hiệu rồi một chút. Như được đại xá đồng dạng từ không khí này ngưng kết mà xấu hổ trong phòng liền xông ra ngoài. Mẹ, cái kia dài cực kỳ đẹp trai tuổi trẻ người. Quá ghê tởm, để đầu ném rồi thể diện thật lớn. Giống như còn không thể đánh. Thật phiền muộn, Lâm Tử Câm ở một bên. Nụ cười mười phần rực rỡ. Đúng, cái này là ta ca ca. Bạch Mục Dã nhìn lấy lỗ đại sư, tiền bối trước cho Tần tỷ nhìn một chút. Tôn Thụy lúc này mới chú ý tới Bạch Mục Dã xưng hô. Có lòng muốn uốn nắn, nhưng liếc rồi một mắt nằm ở giường bệnh trên lúm đồng tiền như hoa Tần Thất Hề. Vẫn là thông minh đem miệng ngậm lên rồi. Tỷ liền tỷ a, tự liền Tôn Nhạc Lâm đều gọi nàng Tần tỷ. Lỗ đại sư liên tục khoát tay. Có tiểu hữu loại này chân chính thần y ở chỗ này, ta nào dám bêu xấu. Lại nói, Tần đoàn trưởng này rõ ràng là chúng rồi thần tộc cao giai thần thông thuật nguyền rùa. Lời nguyền này thuật nếu là không thể bằng lúc giải trừ, Tần đoàn trưởng sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái khôi lỗi. Loại này tình huống trước đó liền từng gặp qua. Đến trên đường ta cũng đối Dương đoàn trưởng nói qua. Cho nên, ai, ta sợ là bất lực, nhiều nhất, cũng chỉ là có thể làm dịu một chút. Mặc dù thừa nhận chính mình không có cách nào có chút mất mặt, nhưng một cái chân chính thầy thuốc, cho dù mất mặt, cũng không thể lầm người a. Tần tỷ tình huống thật là loại này. Bất quá không quan hệ. Cái này không khó giải quyết. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sau đó nói, nơi này, nhưng có phù triện tài liệu. Có, không có chờ Tôn Thụy nói chuyện. Bên kia Dương Băng lập tức tiếp lời đến. Sau đó có chút ngượng ngùng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta người này thẳng, vừa mới nói chuyện có chút không dễ nghe. Ngươi đừng quên trong lòng đi. Bạch Mục Dã liếc hắn một cái. Thật sự nói, ngươi không phải thẳng, ngươi này người vừa nhìn liền tâm tư thâm trầm, biết rõ Tần tỷ vì cái gì không ưa thích ngươi sao? Cũng bởi vì này điểm, ngươi chỉ là nhìn qua thẳng, bất quá còn tốt, ngươi còn không hỏng, nếu là tâm tư thâm trầm còn hỏng, kia ta thật muốn hoài nghi bệ hạ dùng người ánh mắt. Dương Băng bị nghẹn được kém chút ngất đi. Thật nghĩ đem mấy cái phó quan gọi trở về. Sau đó đem này đáng chết nhỏ đồ vật trực tiếp xiên ra ngoài. Nằm ở giường trên Tần Thất Hề bị chọc cho cười khanh khách. Nhưng trong nội tâm lại càng thêm ưa thích Tiểu Bạch đứa nhỏ này rồi. Thật sự là thông minh. Chỉ dựa vào này gặp mặt một lần. Ba nói hai nói giữa liền xem thấu Dương Băng cái này mặt ngoài ngay thẳng bên trong thâm trầm ra. Hỏa. Nàng chính là không ưa thích hắn này một điểm. Đương nhiên, khác cũng không ưa thích. Tài liệu đâu, cũng không cần các ngươi chuẩn bị. Ngươi để người đi đem ta cùng Tử Câm không gian chiếc nhẫn lấy tới. Ta chính mình có, Bạch Mục Dã nói rằng. Dương Băng hít thật rồi sâu một hơi. Bất đắc dĩ lung lay đầu. Ra ngoài để người đem hai người không gian chiếc nhẫn lấy tới. Lông gà quy củ. Dương Băng trên tay mang theo không gian chiếc nhẫn, Lỗ đại sư trên tay mang theo không gian chiếc nhẫn, vừa mới tự liền hắn một đám thủ hạ, cũng tất cả đều mẹ nó mang theo không gian chiếc nhẫn. Rõ ràng chính là ỷ vào địa chủ ưu thế. Khi dễ Thụy Thúc bên này một đám người, cặn bã, Bạch Mục Dã trong lòng oán thầm. Một lát công phu, hai cái không gian chiếc nhẫn liền được đưa tới. Bạch Mục Dã nhìn lướt qua, phát hiện vẫn được, không có bị cưỡng ép phá giải qua dấu vết. Nói cách khác, không phải hố thảm mấy cái không thể. Bạch Mục Dã đầu tiên là từ trong giới chỉ tay lấy ra đỉnh cấp vật liệu gỗ chế thành bàn. Sau đó lại tay lấy ra cùng chất liệu vật liệu gỗ chế thành phục cổ ghế dựa bốn chân. Sau đó mới là đủ loại phù triện tài liệu, lá bùa, bút, mực, đồng dạng chỉnh tề bày đặt ở cái bàn trên. Phương vị cũng là nhất trí, trừ rồi Lâm Tử Câm bên ngoài, biểu tình của những người khác đều có chút phương. Cái bàn cũng không phải rất lớn, 2 mét dài 1 mét rộng. Vấn đề mấu chốt là, tấc đất tấc vàng trong nhẫn không gian thả loại này đồ vật. Lỗ đại sư nhịn không được nói rằng, tiểu hữu thật đúng là cái. Chú ý ngươi, vẽ bùa, ta cho tới bây giờ cũng là nghiêm túc. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, Dương Băng không lời, Tần Thất Hề mỉm cười. Lâm Tử Câm một mặt sùng bái, Thụy Thúc tuổi già an lòng, thống khoái. Đều có chút muốn uống một chén rồi. Bạch Mục Dã lấy ra một tờ lá bùa, nhìn lấy lỗ đại sư nói, đầu tiên ta muốn vẽ một chương trừ ách phù, tiền bối một bên có thể hay không nhìn biết. Cái này không dám hứa chắc. Lỗ đại sư mặt mo đỏ ửng, hắn là thiên tài phù triện sư không giả, nhưng cũng không dám nói thế gian này phù triện thuật đều có thể một mắt liền sẽ. Bằng không hắn cũng không phải là phù y, mà là một cái toàn hệ phù triện đại năng. Vậy được rồi, ta tận lực chậm một điểm, một bên vẽ, một bên cho tiền bối giảng giải. Một chương học sẽ không? Ta liền hai tấm, tiền bối chớ có nóng vội, chờ tiền bối học được về sau. Do tiền bối loại này thần phù sư đến chế tác, so vãn bối chỉ là cao cấp tiêu chuẩn còn mạnh hơn nhiều. Ta nhất định tận lực, nhất định tận lực. Lỗ đại sư nghe xong là vì cái này, lại là cảm khái, lại là bội phục, khá lắm tuổi trẻ cao cấp phù triện sư, trí tuệ y tế phí độ như thế, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nghĩ không ra lần này lại còn có thể gặp được đến dạng này một cái có ý tứ thiếu niên. Quả nhiên là lão phu may mắn hành trình a. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua lỗ đại sư, chú ý, ta muốn bắt đầu vẽ lên. Lỗ đại sư lập tức con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm. Đầu tiên là vận dụng ngòi bút, trừ ách phù, cùng rất nhiều phù triện khác biệt. Vẽ nó thời điểm, khí tức không thể là phẳng. Phía trước những này, cần lấy khí tức lâu dài. Tới đây thời điểm, khí tức cần lấy hơi gấp rút một chút. Ngắn khí tức, tiền bối nên rõ ràng. Ngắn khí tức một mực tiếp tục đến 2/5 chỗ. Sau đó lại độ khôi phục lâu dài khí tức. Bạch Mục Dã nắm phù triện bút. Một bên giảng dài, một bên chậm rãi vẽ lấy. Lỗ đại sư ánh mắt cũng thay đổi. Bạch Mục Dã nói những này, hắn đương nhiên nghe hiểu được. Nhưng vấn đề là, hắn là ở Đại Tông Sư Hậu Kỳ mới có thể làm đến loại này cử trọng nhược khinh. Một bên vẽ bùa vừa nói chuyện, thiếu niên trước mắt này, mới bao nhiêu lớn nha, mới rất cao cảnh giới. Hắn vốn cho rằng Bạch Mục Dã sẽ từ từ vẽ bùa, để hắn chính mình phỏng đoán, vẽ xong về sau lại giải thích cho hắn mấu chốt. Đây cũng là đại học lớp học trên. Những cái kia cao cấp tông sư lấy thượng cấp khác các giáo sư thường thường làm sự tình. Thật không nghĩ đến là Bạch Mục Dã vậy mà là dùng dạy phù triện sư học đồ phương thức. Như cái bảo mẫu đồng dạng, chú ý đến mọi mặt, cho hắn lên rồi một đường đời này khó quên nhất khóa. Nói ra đi đều không người dám tin, có người lại dám giống dạy học đồ đồng dạng. Đi dạy một cái thần phù sư vẽ bùa. cho dù là không hiểu rõ lắm phù triện sư cái nghề nghiệp này, Dương Băng đám người cũng tất cả đều có loại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Trong cả căn phòng, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngừng thở. Bạch Mục Giã cười lấy nói, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Không có chuyện, đây là có điều kiện. Nếu là không có điều kiện, cho dù trước mắt là chiến trường, cũng không chậm trễ ta vẽ bùa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.